Kinh Tương Ưng Bộ chương 2, 17 Phẩm Tâm Cầu. Từ 1 đến 10 gồm các kinh Tâm Cầu, Mạng, Lậu Hoặc, Hữu, Khổ, Chướng Ngại, Vết Nhơ, Đau Đớn, Thọ, Ái,